Buông ra con yêu sủng kia. Chương 769, nổ tung cũng là nghệ thuật, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh cùng Ngô Trạch Đào liếc nhau. Hai người truyền âm trao đổi một phen. Sau cùng từ Ngô Trạch Đào ra mặt, muốn chúng ta xin lỗi đó là không có khả năng. Để cho chúng ta tự mình kết thúc yêu vương cấp yêu sủng. Người có phải hay không não tử rút, ngu ngốc đều sẽ không như thế làm. Tóm lại nhiều lời vô ích, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, khác cả những thứ này nói nhảm. Ngô Trạch Đào hơi có chút muốn vọt thử. Cho tới nay, hắn chia đôi linh đế quốc chiếm lấy nửa ngày nói bí cảnh ghế được vì biểu thị vô cùng bất mãn. Cái này cũng làm đến trước mấy lần cố gắng của hắn toàn bộ thất bại. Chia đôi linh đế quốc đội ngũ có thể nói tràn đầy ác cảm. Dù là Ngô Trạch Đào tâm lý rõ ràng đánh lên có khả năng nỗ lực cái giá không nhỏ. Nhưng nếu như đánh tan khai linh đế quốc đội ngũ mà nói, có thể cực lớn giảm xuống đối thủ cạnh tranh, hắn thậm chí cảm thấy mình có thể khóa chặt thiên đạo bí cảnh ghế. Thậm chí đồng bạn của hắn cũng có hy vọng, đây cũng là Ngô Trạch Đào nhiệt tình nguyên nhân chủ yếu. Hắn muốn có được thiên đạo bí cảnh ghế, càng muốn trở thành vương giả, cái nào sợ đắc tội khai linh đế quốc cũng là sẽ không tiếc. Lý Trường Sinh cũng là ý nghĩ như vậy, bất quá, ánh mắt của hắn lại một mực tại khai linh đế quốc một số yêu sủng trên thân lưu chuyển lên. Trong mắt có thể nói tràn đầy nhiệt tình, đây chính là hơn 100 con lĩnh chủ cấp cùng yêu vương cấp yêu sủng. Huyết mạch của bọn nó nồng độ cũng liền có thể nghĩ. Quang phù hợp Lý Trường Sinh yêu cầu huyết mạch thì có hơn 20 cái. Trong đó, Lý Trường Sinh còn phát hiện hai chỉ có được hùng hồn cấp huyết mạch yêu sùng. Dù là loại bỏ bản mệnh yêu sùng, cũng chừng gần 20 con. Cái này muốn là đem bọn nó toàn bộ lưu lại, sẽ là một khoản lớn cỡ nào ích lợi. Hắn cùng Ninh Bích Chân yêu sùng đều lại bởi vậy ích lợi. Đội trưởng, tên đã trên dây không phát không được. Nói chuyện chính là Hướng Hùng, lần này hắn ăn thiệt thòi lớn như thế, tự nhiên nghĩ đến trả thù lại, một vị khác thua thiệt thâm niên ngụy vương giả đồng dạng khuyên nhủ. Hướng Hùng nói rất đúng, chúng ta khai linh đế quốc không phải quả hồng mềm, lần này nếu như không thể hung hăng đánh thương bọn họ. Quốc gia khác đội ngũ sẽ làm sao nhìn chúng ta, sợ không phải muốn giống như bọn họ đánh chủ ý của chúng ta. Tại khai linh đế quốc trong đội ngũ, hai vị thâm niên ngụy vương giả tổn thất lớn nhất, đều tổn thất yêu vương cấp yêu sùng, điều này có thể không để bọn hắn cảm thấy thống hận. Đúng vậy à, nhất định muốn thống kích bọn họ, để bọn hắn nếm thử chúng ta khai linh đế quốc lợi hại. Tại hai tên thâm niên ngụy vương giả chỉ huy dưới, những người khác cũng là cùng chung mối thù, ào ào khuyên nhủ, mặc kệ, giết. Hướng Vũ Điền không do dự nữa, cùng khai linh đế quốc 19 vị tuyển thủ cùng một chỗ chỉ huy yêu sủng nhóm tiến lên. Dưới sự chỉ huy của bọn họ, hơn 100 con yêu sủng tựa như trong quân đội cung tiễn thủ trận liệt một dạng. Xếp thành hai nhóm cánh quân, phía trước tiến quá trình bên trong, những thứ này yêu sủng cùng nhau ngưng tụ năng lượng, tùy thời chuẩn bị phát động viễn trình thế công. Luận phối hợp, Lý Trường Sinh phương này tự nhiên không bằng khai linh đế quốc đội ngũ. Cái này là có thể chuyện khẳng định, dù sao đối phương trải qua một tháng liên hợp tập huấn. Đồng thời giữa lẫn nhau cũng so sánh hiểu rõ. Ta cùng Bích Chân xung phong. Các ngươi thừa cơ xáo trộn bọn chúng trận hình. Càng loạn càng tốt, Lý Trường Sinh trực tiếp tiếp nhận chỉ huy. Hắn biết rõ phe mình ưu điểm và khuyết điểm. Bao quát Ngô Trạch Đào ở bên trong, không có người sẽ có dị nghị, dù sao Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân chủ động gánh chịu hấp dẫn hỏa lực nhiệm vụ. Cái này có thể nói là tương đương chuyện nguy hiểm, đương nhiên, đây là bọn họ cho rằng, tại Lý Trường Sinh xem ra cái này cũng không nguy hiểm. Dù là chỉ có hắn cùng Ninh Bích Chân, cũng có thể duy trì một đoạn thời gian, lúc này... Phòng chế luyện yêu hồ theo Lý Trường Sinh trong thức hải vọt ra. Vô số năng lượng điên cuồng theo hồ chung thế giới vọt ra. cũng bị trói buộc tại phương viên 100 mét khoảng cách. Giảm xuống yêu sủng nhóm hao tổn đồng thời, tăng tốc ngưng tụ năng lượng tốc độ, trong vòng mấy cái hít thở công phu, song phương cũng chỉ còn lại có 200-300 mét giữa nhau khoảng cách. Mắt thấy thì muốn đi vào lĩnh chủ cấp yêu sủng, tầm bắn, cùng lĩnh chủ cấp yêu sủng so sánh, yêu vương cấp yêu sủng tầm bắn rõ ràng muốn tới càng xa. Bất quá khoảng cách càng xa, nửa đường hao tổn năng lượng càng nhiều, uy lực cũng lại càng nhỏ, cũng lại càng dễ bị đối phương tránh đi, cho nên tại dưới tình huống bình thường, yêu vương cấp yêu sủng thường thường sẽ ở 300 mét bên trong phát động công kích. Lại xa cũng không cần phải công kích, ngoài dự liệu chính là, phát động công kích mệnh lệnh cũng không phải là hướng vũ điền, mà chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch Lý Trường Sinh. Có phòng chế luyện yêu hồ cung cấp năng lượng, Lý Trường Sinh đại bộ phận yêu sủng trong nháy mắt ngưng tụ năng lượng. Chỉ một thoáng, nguyên một đám năng lượng khổng lồ bóng, từng đạo ngũ quang thập sắc cột sáng, từng cái thế như lôi đình chùm sáng, phong kén lấy phóng tới Khai Linh Đế Quốc yêu sủng nhóm phóng đi. Thứ một tiểu đoàn, phòng ngự, thứ hai cánh quân, công kích, hướng vũ điền mi đầu nhíu chặt, lập tức làm ra phản ứng. Đệ nhất liệt kê cánh quân yêu sủng nhóm phần lớn là da hỏng bét thịt dày tồn tại, cũng hoặc là nắm giữ phòng ngự nổi bật kỹ năng, bọn họ cùng nhau thi triển phòng ngự kỹ năng, trong lúc nhất thời đủ mọi màu sắc lồng ánh sáng, màn nước, tường đất ảo ảo thành hình. Cùng đệ nhất liệt kê cánh quân so sánh, thứ hai liệt kê cánh quân đại đa số công cao phòng thấp máu dày yêu sủng hoặc là bản mệnh yêu sủng. Bọn họ đồng dạng phóng xuất ra đại lượng quang cầu, quang trụ cùng chùm sáng, muốn triệt tiêu hoặc là suy yếu Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân thế công. Trong chớp mắt, vô số năng lượng tại song phương khoảng cách chỗ phát sinh va chạm. Ầm ầm, ầm ầm, vô số năng lượng phát sinh va chạm, lập tức ầm vang nổ tung, mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời, tới nương theo còn có mãnh liệt năng lượng triều tịch. Tại trung tâm vụ nổ khu vực, thì liền không gian đều xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Tuy nhiên theo về số lượng đến xem, Lý Trường Sinh phương này ít hơn rất nhiều. Nhưng mỗi một đạo uy lực đều rất kinh người. Thường thường một đạo chính là có thể triệt tiêu đối phương 5-6 nói công kích. Bỗng nhiên, một đạo chỉ có mét lớn lên kim sắc quang nhận vọt ra. Qua trong giây lát rơi vào đối phương đệ nhất liệt kê cánh quân phía trên. Từ vừa mới bắt đầu, Ngả Hy thì thả ra áp đáy hòm đoạn kim toái ngọc cương. Muốn đánh đối phương một trở tay không kịp, còn giống như là cắt đậu phụ. Kim sắc quang nhận trong nháy mắt phá vỡ tường đất, màn nước, lập tức rơi vào một cái lĩnh chủ cấp yêu sủng thả ra lồng ánh sáng phía trên. Ào ào ào, tại cái này lĩnh chủ cấp yêu sủng sợ hãi dị thường dưới ánh mắt. Kim sắc quang nhận không thể ngăn cản, nhẹ nhõm cắt ra lồng ánh sáng, chợt rơi vào trên người của nó. Răng rác, thanh thúy cốt cách tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên. Kim sắc quang nhận nhẹ nhõm phá vỡ ven đường gặp phải huyết nhục cùng cốt cách. Thì theo cái này chỉ lĩnh chủ cấp yêu sủng sau lưng vọt ra. Nhan sắc cũng liền một chút ảm đạm ba phần, chợt lại trúng đích thứ hai liệt kê cánh quân bên trong một cái lĩnh chủ cấp yêu sủng. Ầm ầm, cũng là ở thời điểm này, Ngả Hy tâm niệm nhất động, kim sắc quang nhận tỏa hào quang mạnh, ầm vang phát sinh nổ tung, kim sắc quang nhận nhìn như không lớn, nhưng là từ đại lượng kim hệ áo nghĩa năng lượng ngưng tụ mà thành. Nổ tung uy lực tự nhiên là tương đương có thể nhìn. Nhất là phạm vi nổ bên trong phần lớn vẫn tương đối yếu đuối lĩnh chủ cấp yêu sủng. Đã nghèo còn gặp cái eo. Tại kim sắc quang nhận phát sinh lúc nổ, không ít còn chưa bị Khai Linh Đế Quốc thứ hai cánh quân tiêu trừ viễn trình thế công. Ào ào rơi vào đệ nhất liệt kê cánh quân hình thành phòng ngự phía trên. Lý Trường Sinh rõ ràng lộ ra dự mưu. Tại yêu sủng nhóm khống chế dưới, những năng lượng này bóng, quang trụ cùng chùm sáng đồng dạng phát sinh nổ tung. Cách trương.